Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mười, một lớn một nhỏ, là hai mẹ con xinh đẹp. Thân mẫu tên là Lâm Tuyết Nhan, còn con gái tên là Tiểu Thiết. Bọn họ là do chủ cho thuê nhà. Phu nhân Lưu Dư tự mình đưa đến, nhưng không biết vì sao, bọn họ trong lúc đó có vẻ như không được tự nhiên. Sau lại Tỉnh Vô Hiểu mới biết được, nguyên lai Vu Hàn bị tai nạn xe cộ, là Lâm Tuyết Nhan gián tiếp làm hại. Bất quá may mắn nguyên nhân chỉ là hiểu lầm. Vu Hàn cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, hết thảy cuối cùng là có kinh vô, mà mẹ con của Lâm Tuyết Nhan cũng chính thức trở thành chủ nhân gian thứ ba của lầu 8. Lâm Tuyết Nhan, người cũng như tên, là một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cô từng gặp qua. Trừ bỏ bề ngoài xinh đẹp, chị khéo tay thận trọng, cơ hồ không có sự tịnh gì có thể làm khó được chị, là hình tượng người phụ nữ hoàn mỹ mà Tỉnh Vô Hiểu mơ ước. Chị Tuyết Nhan à, chị không thể dạy em, rốt cuộc là muốn tài năng giống chị thì phải làm thế nào mới được chứ? Tỉnh Vô Hiểu đem cằm gác ở trên bàn cơm, vẻ mặt yêu thích mà ngưỡng mộ nhìn Lâm Tuyết Nhan ở trong quán bar làm bánh ngọt. Có khả năng thì có gì tốt chứ? Chị cảm thấy giống như em, việc nhỏ mơ hồ, đại sự không quên có vẻ là tốt hơn. Chị là đang cười nhạo em sao? Chị là hâm mộ em đó. Hâm mộ em vì cái gì chứ? Vô Hi thường nói về em, đến nước đến tay, cầm nước đến mồm, không ai không hâm mộ nha. Lâm Tuyết Nhan nói giỡn. Chị quả nhiên là cười nhạo em cái gì cũng không biết mà. Tình Vô Hiểu vẻ mặt đau khổ nói. Không biết vận mệnh của cô có phải giống như Vô Hi nói hay không? Nhớ ngày đó cô đã lập chí quyết định học tự lập, không nghĩ tới còn chưa kịp bắt đầu làm, trong phòng lại có thêm một Vô Hi thứ hai là Tuyết Nhan, chủ động làm việc nhà, rồi đem cơ hội học tập của cô toàn bộ cướp đi, làm cho cô bất tri bất giác lại biến thành một kẻ hạnh phúc thước trùng. Hay, cô rốt cuộc là nên cảm tạ hay là nên oán thán đây? Xem như do chị thường thường, vẫn để một phần đồ ăn ngon cho em nhiều hơn. Em để cho chị cười nhạo một chút thôi, như thế nào hả? Lâm Tuyết Nhan cười nói, rồi xoay nghề theo lò nướng đem bánh ngọt vừa nướng xong mang ra. Có muốn ăn thử một chút không? Đương nhiên là muốn rồi. Tình Vô Hiểu lập tức theo chỗ ngồi mà nhảy dựng lên. Cô chính là chịu không nổi mùi hương khắp phòng khiêu khích, mới có thể buông công tác, theo từ trong phòng chuồn ra ngồi đây. Bánh ngọt nóng, mềm mềm, vừa vào trong miệng. Vấn đề đang suy nghĩ lập tức có đáp án, cô hẳn là nên cảm tạ rồi. Thật là ngon, rất là ngon nha. Cô một miếng, ăn đầy miếng bánh ngọt, vừa ăn lại vừa tán thưởng. Em ăn chậm một chút đi, cũng không ai tranh với em đâu. Lâm Tuyết Nhan bật cười nhìn cô. Em biết, nhưng là em đói bụng chờ không kịp nha. Cô vẻ mặt vô tội nói. Đã đói bụng sao? Nhưng mà từ lúc chúng ta ăn cơm trưa xong, chưa tới 2 tiếng đồng hồ cơ mà. Lâm Tuyết Nhan kinh ngạc trợn to hai mắt. Em giữa trưa chưa ăn no sao hả? Có nha, là ăn rất nhiều đó. Nhưng em cũng không hiểu vì sao, gần đây sức ăn rõ ràng là rất nhiều, nhưng vận động một chút đã cảm thấy thấy đói rồi. Thảm nhất là em đang béo lên đó. Tình Vô Hiểu bất đắc dĩ nói, sau đó cúi đầu vỗ vỗ vào cái bụng đang to lên. Lâm Tuyết Nhan di động ánh mắt theo động tác của cô, sau khi nhìn thấy bụng cô, rốt cuộc không rời tầm mắt. Vô Hiểu à, em... Làm sao vậy? Cô ngẩng đầu hỏi, trên miệng còn cắn một nửa miếng bánh ngọt. Vô Hiểu à? Lâm Tuyết Nhan muốn nói rồi lại thôi, do dự mà không biết có nên không, đem hoài nghi trong lòng nói ra khỏi miệng. Chị làm sao vậy chị Tuyết Nhan? Tình Vô Hiểu khó hiểu nhìn cô. Em từ khi nào thì phát hiện mình bắt đầu béo lên hả? Lâm Tuyết Nhan do dự một chút rồi thử hỏi. Là từ 1 tháng nay nha. Kìa, trừ bỏ bụng to lên, em có phát hiện hay không mình có chỗ nào thay đổi chứ? Tỷ như thói quen ăn uống của em, hoặc là em có buồn nôn hay không? Có thời gian hành kinh có bình thường hay không? Em chỉ là cảm thấy sức ăn nhiều hơn, nhưng mà không buồn nôn. Bất quá nói đến thời gian hành kinh thì... Tình Vô Hiểu thong thả mà nhíu mày. Như thế nào hả? Lâm Tuyết Nhan nhìn cô chằm chằm nói. Nó giống như là thật lâu không có tới đó. Có người nhắc thì Tỉnh Mi Hiểu mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thật lâu là bao lâu? Vượt qua 2 tháng, 3 tháng hay là lâu hơn nữa? Chị Tuyết Nhan à? Tỉnh Vô Hiểu không hiểu làm sao lại nhìn Tuyết Nhan. Nội tâm đột nhiên cảm thấy có một trận kinh hoàng. Cô có phải hay không là mang thai rồi? Em trước đừng hốt hoảng. Nói cho chị biết, đã mấy tháng qua, em có cùng người nào phát sinh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net